Vũ Thần Chúa Tể, chương 1964, tịch diệt Hôi Viêm. Góc truyện audio.com, âm Tần Trần một chiêu diệt sát Lô Hổ Võ Đế sau, liền không có bất kỳ ngừng lại, giơ tay lên lại là nhất đạo đáng sợ sát ý cuồn cuộn đi ra, trực tiếp quét về phía vây công bốn gã võ đế cường giả rất nhiều cao thủ. Tần Trần là cái loại này người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp đôi hoàn trả người, như là đã đều động thủ, Tần Trần đương nhiên sẽ không nữa có bất kỳ lưu thủ. Huống chi giết một người là giết, giết một đám cũng là giết, đối phó lên những thứ này Lôi Châu đạo phỉ, Tần Trần là một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Sở dĩ hắn một chiêu kích sát Lô Hổ sau, đáng sợ kia quyền uy tức khắc hóa thành một đạo cầu vòng, hướng rất nhiều võ đế cuồn cuộn cuốn tới. Thật là đẹp thải hồng. Những thứ này đạo phỉ tất cả đều bị quyền này trung ý ẩn chứa ý cảnh hấp dẫn, rực rỡ quang mang tràn ngập thiên địa, những thứ kia đạo phỉ tất cả đều thán phục lên tiếng, thậm chí ngay cả bốn cái đang kiên trì chống lại võ đế cũng lộ ra thán phục thần sắc, bị này một cổ thần bí áo nghĩa cho hấp dẫn tới. Không đúng, đốt, nhưng đầu lĩnh kia trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi không yếu, rất nhanh thì kịp phản ứng, bản thân tâm trạng không đúng, đây không phải là thải hồng, đây là sát ý quang mang, nhất đạo liền hắn đều kém chút mê hoặc sát ý quang mang. Nhất tầng tinh mịn sợ run theo trong thân thể hắn mọc lên, hắn quát chói tai lên tiếng, kinh khủng đế âm trong nháy mắt là tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ vậy mà tất cả đều bị mê hoặc, thật đáng sợ thần thông, thật đáng sợ sát chiêu. Mà đầu lĩnh kia trung kỳ đỉnh phong võ đế càng là khiếp sợ, thân là trung kỳ đỉnh phong võ đế, hắn há có thể không biết thần thông càng lớn, sát cơ lại càng đáng sợ, mà một khi sát cơ đều bị ẩn nấp, đó chính là cùng thiên địa quy tắc dung hợp đến hoàn mỹ thần thông, một khi bị loại thần thông này cuốn vào, thần hồn câu diệt căn bản cũng không có đường phản kháng. Liền như lúc trước toái hổ đồng dạng, vừa đối mặt liền bị giết, đến nỗi đến chết cũng không biết mình đã chết. Mồ hôi lạnh xoát thoát ra, cũng trong lúc đó, một đoàn như hỏa diễm một dạng hôi sắc chân bảo đã bị hắn tế xuất. Đáng sợ cực nóng hôi sắc tựu như cùng một quả lựu đạn một dạng, bị đầu lĩnh kia trung kỳ đỉnh phong võ đế tế xuất đến, đồng thời liền ầm ầm nổ bể ra đến, chỉ là một cái hô hấp thời gian, chung quanh hư không liền bị này đáng sợ ngọn lửa màu xám vây lại, vô thiên cái địa hôi sắc liệt diễm đồng thời cuồn cuộn điên cuồng chụp vào Tần Trần. Lộng lẫy sát đạo quyền ý cùng ngọn lửa màu xám này trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, Tần Trần tức khắc cảm giác được từng cổ một nóng bỏng khí tức cuốn tới, hắn lúc trước một quyền kia mặc dù không có thi triển toàn lực nhưng đủ để diệt sát một tên trung kỳ cấp bậc võ đế, nhưng bởi vì ngọn lửa màu xám này, hắn một chiêu này vậy mà không có thể đem đối phương giết chết, ngược lại là bị ngọn lửa màu xám này ngăn cản. Tịch diệt Hôi Viêm, Tần Trần cả kinh, hắn một cái liền nhận ra ngọn lửa màu xám này tất nhiên trong lửa cực đáng sợ một loại, vẫn là địa hỏa bảng xếp hạng trong bài danh thứ 7 tịch diệt Hôi Viêm. Góc truyện audio.com. Với lại Tần Trần khẳng định đối phương tịch diệt Hôi Viêm đã bị tinh luyện đến cực hậu kỳ, tình trạng quá lớn, thậm chí đã sinh ra đơn giản một chút linh trí, bằng không không khả năng sẽ có trí tuệ như vậy, phảng phất một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đây là một loại cực kỳ lợi hại hỏa diễm, không chỉ như thế Tần Trần rất hiếm thấy đã có người trực tiếp dùng hỏa làm thành chính công kích chân bảo, đương nhiên trừ chính hắn bên ngoài. Mà đạo phỉ thủ lĩnh lại có dũng khí đem tịch diệt Hôi Viêm làm thành công kích chân bảo, dễ nhận thấy hắn không chỉ có là đối với mình hỏa diễm có lòng tin, đồng thời tại hỏa diễm quy tắc trên tuyệt đối đạt đến một cái thập phần thâm hậu cảnh giới. Ít nhất, lĩnh ngộ một loại thập phần cường đại hỏa diễm thần thông. Lúc đầu Tần Trần còn muốn dùng sát lục quyền ý là đối phương kích sát, mà khi tịch diệt Hôi Viêm lúc xuất hiện, Thanh Liên yêu hỏa đã tại Tần Trần trong đầu nhảy, nghĩ ra công kích tịch diệt Hôi Viêm. Trên thực tế coi như là Thanh Liên yêu hỏa không có phản ứng, Tần Trần cũng dự định đồng dạng dùng hỏa diễm đến dạy dỗ một chút cái này tự cho là đúng đạo phỉ. Một đạo thanh sắc liên hoa hỏa diễm tại trong nháy mắt cũng đã oanh ra ngoài, màu xanh liên hoa hỏa diễm đụng vào này tảng lớn ngọn lửa màu xám phía trên sau vậy mà chút nào không một tiếng động. Một cái hô hấp sau, mới có một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, tảng lớn tịch diệt Hôi Viêm dường như gặp phải cực kỳ đáng sợ thiên địch một dạng, lập tức lui xuống đi, lúc này Thanh Liên yêu hỏa khí tức trong nháy mắt tăng vọt theo một đóa liên hoa hóa thành một mảnh hải dương màu xanh, thì giống như bọt sóng một dạng này lên đi. Đây là hỏa diễm gì? Chẳng lẽ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 3 thanh thiên nhất sắc? Không đúng, coi như là thanh thiên nhất sắc cũng không khả năng đáng sợ như vậy, ta tịch diệt Hôi Viêm đã bị ta đề thăng tới cảnh giới cực hạn, không có khả năng như vậy yếu đuối bất kham. Đạo phỉ thủ lĩnh ngoạn hỏa, đùa hỏa, dễ nhận thấy đối hỏa diễm hết sức quen thuộc, chứng kiến Tần Trần thi triển ra ngọn lửa màu xanh chính đang điên cuồng áp chế hắn tịch diệt Hôi Viêm tức khắc vạn phần khiếp sợ, sau đó làm như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ ngọn lửa màu xanh này là trong truyền thuyết thiên hỏa? Trừ thiên hỏa, hắn đã nghĩ không ra hắn khả năng, nếu không bất luận cái gì hỏa diễm cũng không thể dễ dàng như vậy đem hắn tịch diệt hôi viêm áp chế. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hỏa a, đạo phỉ thủ lĩnh tức khắc kích động vạn phần, trong chớp nhoáng này, hắn trong ánh mắt vậy mà toát ra một cổ nồng nặc vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần phía trước thanh liên yêu hỏa. Nhưng hắn cũng biết, việc cấp bách không phải ngấp nghé thần bí này thiên hỏa, mà là ngăn cản hôm nay hỏa công kích, nếu như hắn không thể ngăn lại loại đáng sợ này hỏa diễm, vậy hắn coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Sở dĩ hắn lúc này quát lạnh một tiếng. Bày trận, ông vù vù, rất nhiều nguyên bản vây công trận pháp này chân bảo võ hoàng bọn đạo phỉ ào ào súng lại qua đây, vậy mà cấu thành một cái quỷ dị trận pháp này của trận pháp tức khắc là những này nhân lực số lượng tập hợp đến cùng nhau, mà sau khi ngưng tụ ở đó đạo phỉ thủ lĩnh trên thân. Có thể rõ ràng cảm thụ được đạo phỉ thủ lĩnh trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ít nhất, gấp đôi, góc chuyện audio.com. Tần Trần không khỏi thở dài, những thứ này đạo phỉ quả nhiên là cần tiền không cần mạng, đều loại thời điểm này, lại vẫn không có biết rõ ràng thế cục vẫn còn ở ngấp nghé trên người hắn thanh liên yêu hỏa. Lúc này vây công lấy trận pháp kia chân bảo khác vài tên võ đế cũng rất làm ra phản ứng nhanh, trong hai người cấp tốc bay tới, muốn hiệp trợ đạo phỉ thủ lĩnh sẽ đối Tần Trần động thủ. Kèm theo hai người này rời khỏi, vây công trận pháp chân bảo võ đế tức khắc chỉ còn dư lại hai người cùng với một ít võ hoàng đạo phỉ. Trận pháp chân bảo phía trước không gian trong nháy mắt đã bị mở ra tức khắc áp lực giảm nhiều, kia chủ trì trận pháp chân bảo trung kỳ võ đế cảm nhận lập tức đi Tần Trần bên này quét một chút, sẽ thu hồi đi. Sau đó kia chủ trì trận pháp chân bảo trung kỳ võ đế đột nhiên bộc phát ra một cổ vượt xa lúc trước lực lượng, vậy mà lợi dụng khi này ngắn gọn khoảng cách theo những thứ kia đạo phỉ trong vòng vây cho giết ra tới. Đi, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, mang theo mặt khác ba tên võ đế cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, muốn xông ra đi. Khách chương.